Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3746, Lạc Thư Đồ Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, thần kình phun ra nuốt vào, thế như trẻ tre, tượng pháp thiên bị một thương đánh nát nhục thân. Quỷ dị chính là, hắn nhục thân vỡ vụn về sau, đúng là hóa thành màu đỏ như máu khối bùn, tiêu tán ra màu đen quỷ dị khí thể, cực kỳ tính ăn mòn. Trương Nhượng Trần tu ra bất diệt pháp thể, trên thân Phật quang vạn trượng, ngăn trở khí thể màu đen ăn mòn. Soạt. Hắn nhẹ nhõm dòm ra tượng pháp thiên đạo pháp, lấy tay nhập trong một mảnh hắc vụ, đem hắn thần hải cùng thần nguyên bắt lấy. Hoàn thành một bước này, Trương Nhược Trần không có đi thu lấy tượng pháp thiên vỡ vụn thịt nát thần khu cùng tu la chiến hồn, lập tức liền muốn rời khỏi. Nơi này dù sao cũng là tu la chiến hồn hải. Bị người xâm nhập tu la chiến hồn hải, trọng thương tọa hạ đại tướng, La Đổng La hiển nhiên là nổi giận, bén nhọn tiếng thét dài, hóa thành từng vòng sóng âm, từ bốn phương tám hướng công kích Trương Nhược Trần. Tại trong sấm sét cuồng bạo, La Đổng La thủy khí pháp tướng lần nữa hiện ra, một chỉ đánh về phía Trương Nhược Trần. Tu La chấn hồn, Trương Nhược Trần cảm nhận được một chỉ này ẩn chứa vô tận Tu La thiên đạo áo nghĩa. Hiển nhiên, La Đổng La đã cướp đoạt Tu La thần điện áo nghĩa, nắm giữ Tu La thiên đạo áo nghĩa cũng không biết có bao nhiêu, có lẽ vượt qua năm thành. Trương Nhượng Trần muốn lập lại chiêu cũ, trực tiếp phá không na gì mà đi, nhưng, quanh người không gian kiên cố như lồng giam, không cách nào phá mở. Muốn dùng vũ đỉnh phá không, cũng không kịp. Trương Nhượng Trần nhìn lấy thiên khung rơi xuống một chỉ này, máu trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, hai tay niết kiếm chỉ, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, cuộn trào thủy tổ quy tắc cùng thủy tổ thần khí từ huyền thai tuôn ra, phóng tới hai tay, tuôn ra đầu ngón tay. Oanh, cửu thải sắc kiếm khí, xuyên qua tu la chiến hồn hải, xông vào vũ trụ hai cái phương hướng mấy ức dặm. Tại La Đổng La chấn hồn nhất chỉ rơi xuống trước đó, Trương Nhượng Trần chạy ra tu la chiến hồn hải. La Đổng La pháp tướng, đánh ra kích thứ hai. Trong vũ trụ, trống rỗng xuất hiện 45 ngôi sao, cùng Lạc Thư cửu cung phương thức sắp xếp giống nhau như đúc. Cái này 45 ngôi sao, lẫn nhau ở giữa tồn tại cực kỳ huyền diệu liên hệ, lẫn nhau điệp ra, uy năng vô tận, muốn đem Trương Nhược Trần vây chết. Trương Nhược Trần trong lòng dị dạng, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp Lạc Thư trung cung 5 viên tinh thần, vậy mà ở vào La Đổng La thủy khí pháp tướng thể nội, phân biệt tại mi tâm mắt dọc, hai tay, hai chân. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Avia cùng băng hoàng thanh âm, ở trong hư không vang lên. Bắc khôn vị, Trương Nhược Trần ngầm hiểu, lập tức gọi ra vũ đỉnh, dẫn động lực lượng không gian, vô số không gian mạch lạc lấy vũ đỉnh làm trung tâm hiện ra, đánh về phía Bắc khôn vị viên tinh thần kia. Bắc khôn vị chỉ có một ngôi sao, là La Đổng La đạo pháp yếu nhất vị trí. Bên ngoài, Avia cùng băng hoàng đồng loạt ra tay, dung chuyển Bắc khôn vị. Nội ứng ngoại hợp, Trương Nhược Trần từ Bắc khôn vị đào thoát ra ngoài, cùng Avia cùng băng hoàng hội hợp đến cùng một chỗ. Vũ đỉnh lơ lửng tại bọn hắn cùng tu la chiến hồn hải ở giữa, ngăn cách không gian, như cùng ở tại tinh không ngưng tụ thành một đạo tường vô hình. La Đổng La không tiếp tục xuất thủ, nói. Chờ bản tọa triệt để cùng tu la chiến hồn hải dung hợp, ngươi liền không có vận tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu la chiến hồn hải như thủy triều thối lui, biến mất tại trong không gian phá toái. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn nàng rời đi, nói. Không hổ là đã từng thủy tổ, đạo pháp quá lợi hại. Thủy nữ vương, ngươi năm đó thật đạt đến thủy tổ cảnh. Ta như dung hợp thủy tổ thi thể, tuyệt không thua nàng. Ngươi vừa rồi quá liều lĩnh, lỗ mãng, La Đổng La hiển nhiên nắm giữ tu la thần điện tu la thiên đạo áo nghĩa, chiến lực không thể coi thường, một khi lâm vào tu la chiến hồn hải, ngươi coi như nắm giữ lấy đế phù, cũng chưa chắc có thể trốn tới. May mắn nàng còn không có cùng tu la chiến hồn hải hoàn toàn dung hợp, ngay cả chân thực thân thể đều ngưng hóa không ra. Avia nói, Trương Nhượng Trần nhìn về phía băng hoàng, nói, La Đổng La đến cùng là lai lịch gì, rõ ràng là tu la, làm sao đạo pháp tạo nghệ cao thâm như vậy? Băng hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tu la tộc thủy tổ, tu la tộc thần linh mới hiểu rõ nhất. Nghe tiên bác sư đi tới, nói, ngươi là hoài nghi La Đổng La xuất sinh thiên sơ văn minh a, có được ba mắt, lại lấy, Lạc Thư, chứng đạo, hoàn toàn chính xác có rất nhiều tu la tộc tiên hiền, suy đoán nàng là thiên sơ văn minh tiên tổ. Cũng có suy đoán, La Đổng La chính là, Lạc Thư, người sáng lập, về sau cơ duyên xảo hợp, mới bị thiên sơ văn minh tiên tổ tại thế giới hư vô trong thần hà kia nhặt được. Avia biết Trương Nhược Trần cùng thiên sơ văn minh quan hệ, nói. Kỳ thật nàng phải chăng xuất thân thiên sơ văn minh, căn bản không trọng yếu. Trọng yếu ở chỗ, nàng tu luyện đạo pháp, đối với ngươi tất nhiên có cực lớn trợ giúp. Ngươi nếu đem nàng luyện hóa, hấp thu nàng tu luyện cảm ngộ, tu vi nhất định có thể đột phi mãnh tiến. Nghe tiên bác sư ghé mắt, nói. Truyền thuyết thủy nữ vương tu luyện quang minh cùng sinh mệnh, không nghĩ tới phong cách hành sự, nhưng giống như là tu la. Người, bản thân liền là nhất niệm thành đạo, nhất niệm tu la. Avia nói, La Đổng La xuất hiện, kỳ thật đã để Trương Nhược Trần có ngoài ý muốn thu hoạch. Trước đó, hắn tu luyện trung cung, là tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ tiểu diễn năm đám đạo mang. Nhưng La Đổng La trung cung năm đám đạo mang, lại là tại thể nội tu luyện được. Có lẽ, đây mới là phương pháp chính xác. Trương Nhượng Trần cũng không tính hiện tại liền nếm thử, dù sao tại thể nội ngưng tụ năm đám đạo mang, vạn nhất thất bại, nói không chừng đem bất diệt pháp thể đều nổ nát vụn, thậm chí khả năng hôi phi yên diệt. Con đường tu luyện, đặc biệt là chính mình sáng tạo pháp, bản thân liền nguy hiểm không gì sánh được. Trương Nhượng Trần đem tượng pháp thiên thần hải cùng thần nguyên lấy ra, nâng ở trong lòng bàn tay, bắt đầu siêu hồn. Hắn sở dĩ mạo hiểm xâm nhập tu la chiến hồn hải, mục đích đúng là bắt tượng pháp thiên, thông qua siêu hồn, hiểu rõ kiếm thần điện tình huống. Tượng pháp thiên đại bộ phận thần hồn, đều ở trong thần nguyên. Chờ đến Trương Nhược Trần mở mắt lần nữa, Avia hỏi. Thế nào, có thể có phát hiện? Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu, nói. Là La Đổng La cùng hắc ám quỷ dị sứ giả tại kiếm hồn đãng đập nát tượng pháp thiên thi thể, hóa thành bùn máu, mượn lực lượng hắc ám, cho hắn tái tạo một bộ thân bùn. Về sau ở trong tu la chiến hồn hải tẩy lễ, biến thành tu la. Hắc ám quỷ dị sứ giả là cái gì? Băng Hoàng hỏi. Trương Nhược Trần nói. Ban đầu ở kiếm thần điện, ta chỉ nhìn thấy hắn một đôi giống như u đàm tà mục, còn lại đều bị hắc ám che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thần điện hiện tại là tình huống như thế nào? Avia hỏi. Trương Nhược Trần nói. Kiếm nguyên thần thụ cùng kiếm ấn, đã mất nhập hắc ám quỷ dị sứ giả trong khống chế. Tại tượng pháp thiên ý thức hải, ta nhìn thấy cửu thiên cùng tứ đại cao thủ đánh vào kiếm hồn đãng, nhưng, rất nhanh liền bị hắc ám nuốt hết, vô thanh vô tức, không rõ sống chết. Tại trong ý thức hải của hắn, không nhìn thấy tinh hải thủy điếu giả. Tin tức tốt duy nhất là, bọn hắn trước mắt còn không có tìm tới kiếm giới. Băng Hoàng trầm mặc một lát sau, nói, tu la tộc ở vào tinh không phòng tuyến trọng yếu nhất vị trí, tuyệt không thể để La Đổng La khống chế, biến số quá lớn. Avia nói. Giết nàng, chẳng khác gì là hủy diệt tu la chiến hồn hải, càng là như là hủy diệt tu la tộc tu sĩ, tuyệt sẽ không đáp ứng. Như toàn bộ tu la tộc tu sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực, tại tu la tinh trụ giới, La Đổng La sử dụng tu la thiên đạo, liền có thể hội tụ tất cả tu la tộc tu sĩ lực lượng, ai có thể giết nàng? Ai có thể chịu đựng nổi hủy diệt tu la tộc trách nhiệm này? Tự thân lại phải bỏ ra bao lớn đại giới? Toàn bộ địa ngục giới, sợ là đều sẽ bởi vì trận chiến này mà sụp đổ. Ta muốn La Đổng La như vậy vội vã rời đi, trở về tu la tinh trụ giới, chính là sợ sệt địa ngục giới thiên tôn, hoặc là khác nhân vật lợi hại nhân cơ hội này, đưa nàng đánh giết. Trương Nhược Trần nói, tất cả mọi người tính sai một người, Thanh Lộc Thần Vương. La Đổng La có thể đánh hạ tu la thần điện, khống chế tu la tộc, tất có Thanh Lộc Thần Vương trong bóng tối duy trì. So với La Đổng La, ta càng kiêng kỵ người này. Nghe Tiên Bắc Sư cảm xúc kịch liệt, lãnh đạm nói. Không sai. Tập kích điện chủ cao thủ thần bí, khẳng định là Thanh Lộc Thần Vương, lão gia hỏa này quá âm độc. Nếu không có ủng hộ của hắn, tu la tộc 24 thần điện thần linh, sẽ không thần phục đến nhanh như vậy. Tu la thần điện điện chủ đến cùng còn sống không? Trương Nhược Trần hỏi, Nghê Tuyên Bắc Sư lắc đầu, nói. Hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, lão tổ vừa mới đưa tin để cho ta rời đi tu la tinh trụ giới, thần điện liền bạo phát biến đổi lớn. Băng Hoàng nói. Thanh Lộc Thần Vương hẳn là muốn đem La Đổng La đẩy lên trên mặt nổi, hấp dẫn các phương chú ý, đồng thời cũng là đem toàn bộ tu la tộc bắt cóc. Địa ngục giới chư thiên, còn muốn đối phó hắn, liền phải đối phó toàn bộ tu la tộc. Như bây giờ thế cục, sợ là không người nào dám tùy tiện làm như vậy. Trừ phi tu la tộc nội bộ, còn có cỗ thứ ba thế lực quật khởi, mới có thể ngăn được bọn hắn. Muốn diệt bọn hắn, tạm thời sợ là làm không được. Nghe Tuyên Bắc Sư lắc đầu, nhưng lại dối trí nói. Lão tổ đã vẫn lạc, tu la tộc nội bộ, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể cùng bọn hắn chống lại. Phong Trần Kiếm Thần nói, ai nói không có, ta nhìn tu thần thiên thần liền có thể tiếp nhận Nghê Tiên thần tôn tộc trưởng đại vị, lại thêm, Nghê Tiên gia tộc duy trì, trong nội bộ tu la tộc, tất có thể cùng La Đổng La, Thanh Lộc Thần Vương tạo thế chân vạc. Hạ tam tộc đồng khí liên chi, như ngoại bộ, bất tử huyết tộc cùng La Sát tộc duy trì tu thần thiên thần, nàng địa vị thì càng vững chắc. Hiện tại, thiên mỗ phá bán tổ cảnh, chỉ cần không đem La Đổng La cùng Thanh Lộc Thần Vương bước đến tuyệt cảnh, bọn hắn khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tiểu Nghê Tiên thần tôn ngươi lấy thêm ra một phần lão tộc trưởng truyền vị tu thần thiên thần di chỉ, thì càng danh chính ngôn thuận. Băng Hoàng nhãn tình sáng lên, cười nói. Đây cũng là một cái biện pháp. Như Tu La tộc tồn tại cỗ thứ ba thế lực, La Đổng La cùng Thanh Lộc Thần Vương muốn mang đi Tu La tinh trụ giới, hoặc là liên hợp toàn bộ Tu La tộc tu sĩ phát động lực lượng, tất bị cản trở. Chờ đến tương lai, thế cục ổn định, lại thu thập bọn họ cũng không muộn. Phong Trần Kiếm Thần nói, Tu La tinh trụ giới hoàn cảnh tu luyện, đối với La Đổng La cùng Thanh Lộc Thần Vương là độc nhất vô nhị, bọn hắn tuyệt sẽ không rời đi. Mà Tu La tinh trụ giới tại trong vũ trụ căn bản không giấu được, bọn hắn một khi mang đi, Thiên Tôn cùng Thiên Mỗ cũng không có điều kiêng kỵ gì, toàn bộ địa ngục giới chư thiên cũng không cần lại cố kỵ cái gì, khẳng định sẽ đồng loạt ra tay. Dù là diệt Tu La tộc cũng muốn đánh giết bọn hắn. Ánh mắt mọi người, toàn bộ nhìn về phía Trương Nhược Trần. Dù sao mọi người đều biết, Tu Thần Thiên Thần hiện tại là người của hắn. Trương Nhược Trần cười cười, nói. Cho nên, Tu Thần Thiên Thần cái này muốn làm tộc trưởng rồi. Nàng chưa hẳn nguyện ý, cũng chưa chắc dám đi. Băng Hoàng nói, nếu là dính đến toàn bộ địa ngục giới đại sự, làm sao có thể để nàng một người đi mạo hiểm. Mà lại, đồng hồ nhật quỹ cũng tuyệt đối không thể sai sót. Lão Phu cùng Bạch Thương Tinh, theo nàng cùng một chỗ tiến vào chiếm giữ Tu La tinh trụ giới. Tu La tộc sự tình, chính là Hạ Tam tộc sự tình, bất tử huyết tộc có thể xuất ra hết thảy lực lượng, bốc lên tất cả phong hiểm, Mai Thi Nhân thanh âm vang lên. Trương Nhượng Trần nhìn thấy Nghê Tuyên Bắc Sư trong mắt cửu hận, nhìn thấy Băng Hoàng lo lắng, nói. Tốt, về trước bất tử thần điện chấm dứt tình huống cụ thể, Tu Thần Thiên Thần bên kia, ta đến giải quyết. Cách Trương.